Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, phần 474, Mặc Duẫn, tìm cơ hội vào nước, thủ kia nói vách núi, Liệu Tịch lấy thần niệm đối Mặc Duẫn nói, kia nói vách núi rất quan trọng, ta bố trí trận pháp. Ngàn vạn không thể làm trên vách núi hải điều hoặc là những người khác phá hư trận phù. Tuy rằng kia nói vách núi đồng thời bị Thu Trường Sinh bố trí khinh thiên trận pháp, nhưng mà khinh thiên trận pháp chỉ có thể khinh thiên, lại lừa gạt không được người hoặc là mặt khác sinh vật. Vừa rồi quân quân rõ ràng đối vách núi sinh ra hoài nghi, rất có thể sẽ trở về cẩn thận kiểm tra. Liền tính 12 tháng phát hiện không được cái gì, vách núi bên kia hải điểu vô số, vạn nhất có hải điểu từ vách núi thật nhỏ khe hở chung phát hiện ngọc phiến, sau đó cảm thấy hảo chơi dùng sắc bén điểu mõm đem ngọc phù mổ ra tới, kia việc vui có thể to lắm. Mà Ni Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không phải không nghĩ bố trí lại 1-2 cái phòng hộ trận pháp, nhưng không có thời gian, quân quân phản ứng quá nhanh, căn bản chưa cho hai người tiếp tục bày trận cơ hội. Mặc Duẫn miêu một tiếng, vèo một chút nhảy vào trong biển, quân quân thấy được, la hoảng lên, ai nha, tiểu miêu nhảy xuống trong biển đi, mau cứu nó đi lên. Liễu Tịch làm bộ kinh hoàng đứng dậy, cúi đầu mù quáng tìm kiếm Mặc Duẫn thân ảnh. Bất quá Mặc Duẫn sớm đã tiềm nhập đáy biển, mặt biển bởi vì lúc trước sóng lớn quay cuồng nguyên nhân phi thường vẩn đục, nơi nào có thể tìm được nó. Liễu Tịch cùng quân quân đứng ở trên mép thuyền tìm tòi nửa ngày cũng không có tìm được, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quân quân ân ủi nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, có lẽ nó không có việc gì. Liễu Tịch hữu khí vô lực thở dài, hy vọng như thế đi, bởi vì không cần vòng tới vòng lui xem xét mặt khác hải đảo. Du thuyền thực mau trở về tới rồi Cô Lô Nhơ đảo. Thu Trường Sinh hướng Mã Đại Đại kết toán phí dụng sau, hai người chậm gì gì trở về làng du lịch khách sạn. Mới vừa đi đến khách sạn, liền nhìn thấy Trăng Bạc ngồi ở đại sảnh trên sofa, nhàn nhã chữ một chi thon dài kiểu nữ thuốc lá. Trăng Bạc nhìn thấy hai người, đem trong tay thuốc lá ném ở gạt tàn thuốc, đứng lên chiều hai người nói, chờ các ngươi đã lâu, chạy nhanh theo ta đi, trưởng lão tới, muốn gặp các ngươi. Liễu Tịch đi lên trước, cười nói, Mạc Sầu, ngươi nói cái gì trưởng lão? Trăng Bạc nhìn nàng một cái, không có dừng bước, đi đến thang máy trước ấn hạ 16 lâu cái nút, mới quay đầu đối nàng nói, trưởng lão là chúng ta tổ chức chân chính thủ lĩnh, danh hiệu Hôi Nguyệt, các ngươi hai cái có thể hay không gia nhập 12 tháng? Toàn xem trưởng lão ý kiến. Hôi Nguyệt, trước nay không nghe nói qua 12 tháng có trưởng lão. Ta còn tưởng rằng Kim Nguyệt cùng ngươi chính là 12 tháng thủ lĩnh đâu. Thang máy tới rồi, Trăng Bạc khi trước đi vào, tiếp đón hai người cũng đi theo đi lên. Hôi Nguyệt thanh danh không hiện, trên thế giới vốn dĩ liền không có mấy cái biết hắn tồn tại. Ngay cả Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ cũng không có Hôi Nguyệt tư liệu, càng đừng nói các ngươi hai cái thức tỉnh dị năng không lâu tân nhân, chưa từng nghe qua Hôi Nguyệt thực bình thường. Trăng Bạc nói, chính xác đối hai người nói, Kim Nguyệt cùng ta chỉ là bên ngoài thượng tổ chức quản lý giả, chân chính đầu nhi là Hôi Nguyệt, các ngươi hai cái phải đối Hôi Nguyệt thập phần tôn trọng, nếu có nửa điểm bất kính, ta cùng Kim Nguyệt đều cứu không được các ngươi. Ha ha, Thu Trường Sinh cười nhạo nói, như thế nào, chúng ta còn không có gia nhập 12 tháng, liền phải chúng ta khom lưng uốn gối, Nếu là chúng ta gia nhập lúc sau, còn không được biến thành cẩu. Thu Trường Sinh phi thường chuyên nghiệp, cứ việc đã biết chính mình thân phận đã sớm bại lộ, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ sắm vai Đường Hoàng kiệt ngạo khó thuần nhân thiết. Trăng Bạc lạnh lùng nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, Đường Hoàng, ta xin khuyên ngươi thu hồi ngươi quái tính tình. Ta cùng Kim Nguyệt không để bụng, cũng không đại biểu những người khác không để bụng. Nếu làm tức giận Hôi Nguyệt, ngươi thật sự sẽ chết. Thu Trường Sinh nghe vậy giận dữ, đang chuẩn bị phát hỏa, lại bị Liễu Tịch kéo lại. Đường Hoàng đừng náo loạn, ngươi ở dưới mái hiên, muốn học sẽ cúi đầu. Chúng ta vừa mới tránh được Hoa Hạ dị năng tổ đuổi giết, tổng không thể lại bị 12 tháng đuổi giết đi. Thu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không có tiếp tục mở miệng. Trăng Bạc nhìn hai người ở chính mình trước mặt diễn kịch, khóe miệng hiện lên một tia chê cười, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng. 16 lâu phòng phòng khách, một bộ màu vàng áo cà sa tuổi già tăng nhân độc ngồi ở lớn nhất trên sofa. Nhìn thấy ba người tiến vào, gương mặt tươi cười ôn hòa chiều ba người vẫy vẫy tay. Trưởng lão, người ta mang đến, bọn họ chính là Đường Hoàng cùng Hàn Tự. Trăng Bạc đi lên trước nói. Tăng nhân thần sắc hòa ái, chiều Trăng Bạc gật gật đầu, ý bảo nàng đi bên ngoài. Trăng Bạc sau khi rời khỏi, tăng nhân hòa khí tiếp đón Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở đối diện sofa ngồi xuống, lại cấp hai người từng người thêm một ly trà, lúc này mới cười nói. Nói vậy Trăng Bạc đã hướng các ngươi nói qua ta thân phận, ta liền không hề tự giới thiệu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, tức khắc minh bạch lẫn nhau ánh mắt ý tứ. Bọn họ từ Hôi Nguyệt trên người cảm thụ không đến một chút ít Vu tộc hơi thở. Không chỉ có như thế, Hôi Nguyệt trên người lại có một loại Phật môn cao tăng cơ trí bình thản, so hiện tại đại đa số chùa miếu bên trong phương trượng trưởng lão càng giống một người niệm Phật. Tăng nhân thấy hai người không nói gì, tăng nhân mỉm cười lên, dùng hòa hoãn thanh âm nói, không cần khẩn trương, ngàn vạn không cần bị Trăng Bạc kia nha đầu dọa đổ. Ta lại không phải ăn thịt người lão hổ, có cái gì sợ quá, chúng ta liền tùy tiện tâm sự, lưu cái gì đều có thể. Liễu Tịch đi thẳng vào vấn đề hỏi, trưởng lão, ngươi lần này tới là vì khảo sát chúng ta có hay không tiến vào 12 tháng 4 cách sao? Hôi Nguyệt vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, cái kia không quan trọng, nếu Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc đem các ngươi đưa tới nơi này, đã nói lên các ngươi có tư cách vào nhập tổ chức. Các ngươi khảo hạch người là Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc, các ngươi thông qua bọn họ khảo hạch, tổ chức liền sẽ không lại làm mặt khác khảo hạch. Nói xong, hắn có chút bướng bỉnh chiều hai người chớp chớp mắt, cười nói, đại gia gia nhập tổ chức đơn giản chính là vì tị nạn hoặc là đạt được lực lượng. Ai kiên nhẫn bị khảo hạch tới khảo hạch đi, kia còn không bằng không gia nhập tổ chức, bản thân tiêu dao sung sướng. Liễu Tịch cười cười, trưởng lão lời này nói có lý. Thu Trường Sinh cũng gật gật đầu, hiển nhiên đối trưởng lão cách nói thực vừa lòng. Hôi Nguyệt còn nói thêm, bất quá ở gia nhập tổ chức phía trước, ta còn là có chút lời nói phải đối hai vị nói. Hai vị nghe xong lúc sau, lại quyết định muốn hay không gia nhập chúng ta. Rốt cuộc hiện tại đều chú ý ngươi tình ta nguyện cho nhau lựa chọn. Nghe xong lúc sau hai vị nếu không nghĩ gia nhập chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Không thể trở thành bằng hữu, cũng không đến mức liền trở thành địch nhân. Các ngươi nói đúng đi. Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, mỉm cười nói, trưởng lão mời nói. Chúng ta chăm chú lắng nghe chương 653 12 tháng hàm nghĩa hôi nguyệt hơi hơi mỉm cười. Lưỡng đạo thật dài bạch mi theo trên mặt hắn tươi cười hơi hơi mà động. Bảo tướng trang nghiêm mani trên thực tế. Hắn vốn chính là chân chính đắc đạo cao tăng. Hắn tu tập Phật hiệu 70 năm hơn. Ở Thái Lan chùa Bạch Mã xuất gia sau. Suốt ngày tụng kinh, lễ Phật. Lúc nào cũng gõ chung bàn châu. Chùa miếu chung kinh Phật bị hắn lật xem cắt đứt quan hệ. Mỗi một quyển kinh thư đều có thể đọc lầu lầu. Khô ngồi 30 năm. Nhưng mà hôi nguyệt vẫn như cũ không có được đến hắn tưởng được đến giác ngộ. Vì thế hắn đi ra chùa Bạch Mã, bắt đầu đi trước Lăng Nghiêm chùa, lấy tha phương tăng nhân danh nghĩa xuống giường Lăng Nghiêm chùa. Đường đường chùa Bạch Mã trưởng lão, Thái Lan đại danh đỉnh đỉnh Long Bà Càn, lại ở Lăng Nghiêm chùa làm quét tước, sửa chữa, giặt quần áo. Nấu cơm chờ thấp kém nhất sa di làm việc nặng việc dơ. 30 năm thời gian, hôi nguyệt ở làm việc khoảng cách trung duyệt biến Lăng Nghiêm chùa sở hữu kinh thư điển tịch. Đêm hôm đó, hắn trường đàm một tiếng, trịnh trọng buông trong tay cuối cùng một quyển kinh thư. Sau đó sửa sang lại trên người màu xám rách nát áo cà sa. Vẫn luôn cúc lâu bối đỉnh lên. Hắn đi ra tàng kinh các, bầu trời là một vòng chiếu sáng lên thiên địa minh nguyệt. Sau lưng là một tôn độ mục kim cương, mà phía trước, còn lại là từ từ già đi Lăng Nghiêm chùa trụ trì Long Bà Bổn một. Long Bà Bổn vừa nói, ngươi tự 5 năm tiến đến, ta liền quan sát ngươi 5 năm mà ni hôm nay ngươi nếu có điều ngộ, vốn nên làm Bồ Tát rũ mi tướng. Nhưng mà đi ra tàng kinh các khi, lại như kim cương trừng mắt. Vì sao? Bởi vì không chỉ có không có ngộ, ngược lại càng thêm mê mang. Hôi nguyệt thở dài nói. Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, là một vị nho gia quân tử theo như lời. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Nếu không ngồi vô pháp nên ngươi khai ngộ, sao không đi nơi khác nhìn xem? Tiểu thừa giáo giáo lý vô pháp khai ngộ, vậy đi tìm đại thừa giáo. Đại thừa giáo giáo lý mơ mịt khó hiểu, vậy đi tìm đạo Lạt Ma. Cuối cùng còn không được, vậy tu tập duy tâm tông. Như một tông, chân ngã tông, lão tựa hồ tùy thời khả năng đi đời nhà ma Long Bà Bổn một. Ngồi xếp bằng ở dưới ánh trăng, một thân màu ngăm đen khô quắt da thịt. Lại oánh oánh nếu có quang, hôi nguyệt ở Long Bà Bổn một trước ngồi xuống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không kiêu không táo, hơi hơi mỉm cười, đối mặt ở Thái Lan mỗi người đều kính nếu thần minh Long Bà Bổn một. Hắn biểu hiện xưng được với là vô lễ cùng vô lễ kính, nhưng Long Bà Bổn một lại một chút không cho rằng hôi nguyệt đối hắn vô lễ kính. Tương phản, hắn phi thường vinh hạnh chính mình thế nhưng có thể bị đối phương như thế coi trọng, nguyện ý cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, sống không biết nhiều ít thời đại hôi nguyệt, có được thế nhân khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng, lại cũng có thường nhân vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng mờ mịt. Hôi nguyệt đột nhiên hỏi, tiểu hòa thượng. Ta hỏi ngươi, lực lượng cường đại vẫn là trí tuệ cường đại. Nếu là lực lượng cường đại, vì sao vạn tộc chi vương Vu tộc sẽ bị một đám nhỏ yếu sâu đánh bại? Là Vu tộc còn chưa đủ cường sao? Chính là tổ Vu nhóm dậm một dậm chân liền thiên địa đều phải run rẩy. Hôm một hơi liền thiên địa đều phải biến sắc. Lực lượng như vậy còn chưa đủ sao? Nếu nói trí tuệ cường đại, vì sao hắn tại đây nhân gian nhìn ngàn năm, lại vẫn như cũ chỉ nhìn ra nắm tay đại tài là ngại đạo lý. Nhậm ngươi có ngàn loại diệu kế vạn loại âm mưu, ở thiên quân vạn mã đánh sâu vào hạ, như một cái bọt nước dễ dàng mai một. Nga, hiện tại không cần thiên quân vạn mã. Một cái đạn đạo liền có thể dễ dàng giải quyết cơ hồ sở hữu vấn đề. Đã rất nhiều năm không có bị nhân xưng làm tiểu hòa thượng long bà bổn một. Nghe vậy, tức khắc tươi cười rạng rỡ, chỉ vào Hôi Nguyệt nói, là ngươi, quả nhiên là ngươi, ta liền biết nhất định là ngươi, nguyên lai rất nhiều năm trước. Hôi Nguyệt liền gặp qua vẫn là tiểu sa, Di Long bà bổn một. Lúc ấy Hôi Nguyệt chỉ vào hắn hỏi, tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi, lực lượng cường đại vẫn là trí tuệ cường đại. Hôi Nguyệt mỉm cười nói, là ta lại như thế nào? Tiểu hòa thượng, qua trăm năm, lúc trước ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có đáp án sao? Long bà bổn lay động đầu thở dài, suy nghĩ trăm năm, ngộ trăm năm, thẳng đến gần nhất mới vừa rồi biết, trí tuệ vốn chính là lực lượng a, cùng là lực lượng, muốn như thế nào mới có thể đối lập? Hôi Nguyệt nghe vậy như ngũ lôi oanh đỉnh, khuôn mặt dại ra, thật lâu không có đáp lại. Hắn trong đầu lăn qua lộn lại tất cả đều là long bà bổn một câu kia. Trí tuệ vốn chính là lực lượng, trí tuệ vốn chính là lực lượng, cùng là lực lượng, như thế nào có thể so sánh với, nếu có thể phân ra thắng bại, kia một khắc. Tu Phật 70 năm hơn Hôi Nguyệt rộng mở thông suốt bừng tỉnh đại ngộ. Tức khắc minh bạch vấn đề chân ý. Lực lượng là tuyệt đối, rồi lại là nhiều mặt. Không phải chỉ có thân thể cường đại mới gọi là lực lượng. Đầu óc cường đại đồng dạng cũng là một loại lực lượng. Hơn nữa là không thua kém với thân thể lực lượng cường đại. Vu tộc chiếm cứ thân thể cường đại lực lượng. Mà tu sĩ tắc chiếm cứ đầu óc cường đại lực lượng. Hai loại lực lượng kinh thiên va chạm, bộc phát ra tiếp cận vạn 500 tộc phạt vu chi chiến. Vu tộc cuối cùng thất bại, không phải bởi vì thân thể cường đại bại bởi đầu óc cường đại. Càng không phải vu tộc không bằng tu sĩ. Vu tộc thất bại, từ đầu tới đuôi chân chính nguyên nhân là lấy quả địch chúng mà thôi. Từ đầu đến cuối, Vu tộc trước sau là ở một mình chiến đấu hăng hái. Mà ở Vu tộc một bên khác, lại là thiên đạo, tu sĩ, lục đạo mọi người, cùng với tu đạo thế giới bị Vu tộc ức hiếp lăng nhục vô số chủng tộc. Ta đã hiểu, Hôi Nguyệt ngẩng mặt, cặp kia thanh triệt như hài đồng đôi mắt, đôi đầy nước mắt. Hắn nhìn trước mặt cái này nhìn qua so với hắn còn già rồi, vài thập niên lão hòa thượng. Ôn nhu nói, tiểu hòa thượng, cảm ơn ngươi, ngươi điểm hóa ta, long bà bổn một cười ha ha. Khàn khàn tiếng cười lại có nói không rõ hào hùng. Sư phụ, ngươi muốn giết ta sao? Hôi Nguyệt là long bà bổn một sư phụ. Làm bạn long bà bổn một hơn 30 năm sư phụ. Cứ việc Hôi Nguyệt khuôn mặt hoàn toàn không giống nhau, nhưng long bà bổn một vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Hôi Nguyệt gật gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận. Hắn nhìn long bà bổn một, hiền lành nói, không có ai có tư cách quyết định người khác vận mệnh. Ta cũng không được. Bất quá ta có thể đem ngươi đưa đi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngươi nguyện ý đi sao? Long bà bổn một vuốt chụi lủi đầu, vui cười nói, sống lâu như vậy, nếu thực sự có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi xem cũng không sao. Hôi Nguyệt chắp tay trước ngực. Long bà bổn một cũng vội vàng chắp tay trước ngực, lẫn nhau lễ kính như tới. Đêm hôm đó, Thái Lan nhất nổi danh lập Ma Long bà bổn một ở Lăng Nghiêm chùa tụng kinh trên đài viên tịch. Lúc đó bầu trời trăng tròn như khay bạc, nguyệt hoa vời đầy đại địa. Hôi Nguyệt nhìn trước mặt Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, đúng là phong hoa chính mậu khí phách hăng hái tuổi tác, nhưng không biết vì sao Hắn lại nhớ tới nhiều năm trước cái kia ở chính mình trước mặt mỉm cười muốn chết, lão hòa thượng. Ai, Hôi Nguyệt không tiếng động ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn kỳ thật không nghĩ giết chết Long Bà bổn một, hoặc là nói chưa từng có cố ý đi kiểm tra thực hư Long Bà bổn một thân phận. Bởi vì Hôi Nguyệt không cần kiểm tra thực hư, nhìn thấy 9 tuổi Long Bà bổn nhất thời, hắn liền biết Long Bà bổn một chân chính thân phận là tu sĩ. Một cái đến từ dị thế giới tu sĩ linh hồn, trùng hợp chiếm cứ tiểu hòa thượng thân thể, sau đó xuất hiện ở hắn trước mặt. Có lẽ tu sĩ đều là cái dạng này đi, tuy rằng bộ dạng bất đồng, tính cách bất đồng, khí chất cũng không giống nhau, nhưng là, lại đều là giống nhau phong hoa chính mộ, giống nhau khí phách hăng hái. Phảng phất toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều nằm ở bọn họ lòng bàn tay bên trong. Hôi Nguyệt trên mặt tươi cười càng thêm có vẻ chân thành tha thiết. Nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ánh mắt, phảng phất nhìn đã từng ở chính mình đầu gối trước lớn lên tiểu hòa thượng. Đáng tiếc a, tiểu hòa thượng một ngày nào đó hội trưởng đại, sẽ biến thành một cái lão hòa thượng. Thực lão lại thực rong dài hòa thượng, rõ ràng không nghĩ giết hắn, càng muốn chặn đường liền chặn đường đi. Lại một hai phải nói ra thân phận thật của hắn, làm Hôi Nguyệt muốn làm bộ đều không được, không thể không tự mình ra tay đánh chết lão hòa thượng. Các ngươi biết chúng ta tổ chức tên có cái gì ý nghĩa sao? Hôi Nguyệt thu hồi lòng tràn đầy cảm khái, thản nhiên hỏi. Thu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, 12 tháng sao, đại khái chính là chỉ 12 người ý tứ. Hết chương.